Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2407, Thiên biến chi vương truyền nhân. Phượng Hậu, một cái trong thành nhỏ, Lục Ly nghe được thành nội tiếng nghị luận, sắc mặt lập tức tự thay đổi. Không phải liền là đắc tội một cái hoàng gia sao, vì cái gì đột nhiên đem Phượng Hậu dính dấp vào? Hắn tĩnh tâm lắng nghe, thần niệm bốn phía dò xét, toàn bộ thành nội rất nhiều địa phương đều đang đàm luận việc này. Trung bộ địa khu có hai cái đại đế, Phượng Hậu liền là trong đó một cái. Phượng Hậu tự mình hạ lệnh, việc này nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Lục Ly dò xét một lát, nội tâm lại là càng thêm nghi ngờ. Phượng Hậu mệnh lệnh được đưa ra đến không hiểu thấu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền hạ lệnh. Nghe thành nội người đàm luận, rất nhiều người cũng đối Phượng Hậu vì sao muốn hạ lệnh cầm xuống Lục Ly rất là không hiểu. Bởi vì cảm giác Lục Ly cùng Phượng Hậu không liên quan nhau. Một cái tiểu võ giả làm sao có thể cùng Phượng Hậu có quan hệ? Chẳng lẽ Phượng Hậu cảm giác được ta đi vào thần phong đại lục? Lục Ly trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, nội tâm của hắn trở nên nặng nề vô cùng. Toàn bộ thần phong đại lục trung bộ giờ phút này đều đang truy tung hắn. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Sau đó có đếm không hết cường giả liên tục không ngừng đuổi giết hắn. Thánh hoàng chi nữ đoán chừng có thể miễn cưỡng kháng trụ tứ kiếp đỉnh phong. Hẳn là chịu không được ngũ kiếp cường giả, chớ nói chi là lục kiếp. Phượng Hậu gia tộc đoán chừng lục kiếp lãnh chúa cường giả không chỉ một hai cái a, đây chính là đại đế gia tộc. Cùng một cái đại đế gia tộc đối kháng Lục Ly, cảm giác một cỗ vô hình áp lực trấn áp mà xuống, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Theo Lẫm Đông đại lục trước khi đến, hắn tự chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phượng Hậu có khả năng hội sẽ đuổi giết hắn, lại không nghĩ rằng hắn vừa mới đến bên này. Phượng Hậu tự biết, lập tức sắp xếp người đuổi giết hắn. Nguyên bản hắn coi là thiên biến mặt nạ là vô địch, lại không nghĩ rằng bên này có đặc thù chủng tộc, thế mà có thể truy tung khí tức của hắn. Trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào chạy trốn, còn cùng Phượng Hậu gia tộc đi đối kháng. Hắn còn không có như vậy cuồng, hoặc là còn không có ngu như vậy bước. Đã có một cái truy hồn tộc, vậy khẳng định có cái thứ hai. Sở dĩ dựa vào thiên biến mặt nạ cưỡi truyền tống trận đi, vậy cơ hồ là tử lộ một đầu. Đi dã ngoại sinh tồn tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Một loại khác biện pháp liền là phi độ hư không đi, liên tục không ngừng phi độ hư không. Dạng này địch nhân truy tung độ khó sẽ rất lớn. Trước đó Lục Ly phi độ hư không một lần đã chứng minh một điểm. Một lần phi độ hư không có thể vượt ngang hơn một cái lĩnh vực. Hắn giờ phút này liền rời đi Vọng Nguyệt lĩnh, tại phụ cận Long Hồi trở lại lĩnh. Phi độ hư không so truyền tống nhanh hơn, so cưỡi thần hành chu cũng nhanh. Nhưng phi độ hư không có một cái nhược điểm, cái này mỗi lần đều sẽ có kim sắc cửa nhỏ xuất hiện. Giống như thế nào có người hành tung sẽ lập tức bại lộ. Đi trước dã ngoại tiềm hành thoáng cái, Lục Ly càng nghĩ, quyết định đi trước dã ngoại, chủ yếu là hắn nghĩ kiểm tra một chút, cái kia kỳ dị truy hồn tộc người là có hay không có thể đơn giản tìm tới hắn. Giống như đúng là như thế, hắn chỉ có thể cưỡng ép liên tục không ngừng phi độ hư không thoát đi. Hắn sau khi trở về phòng, cải biến bề ngoài, sau đó nhanh chóng ra khỏi thành. Hắn tiến vào một tòa trong núi lớn, tại trong núi lớn bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận. Hắn còn tại phụ cận bố trí mấy cái rất giản dị cấm chế. Những cấm chế này không có bất kỳ cái gì lực sát thương, bất quá một khi bị đụng chạm về sau Lục Ly liền có thể cảm giác được. Hắn bố trí rất nhiều loại này tiểu cấm chế, gần như sở hữu cấm chế đều không có thần văn ba động, không chút nào thu hút. Sau đó Lục Ly cưỡi truyền tống trận rời đi. Hắn truyền tống rời đi không xa, chỉ có mấy vạn dặm cự ly. Bên này vẫn là dãy núi. Hắn lại tại bên này bố trí, đồng dạng bố trí rất nhiều tiểu cấm chế, lại bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận, bố trí tốt hậu truyền đưa rời đi. Vòng đi vòng lại, Lục Ly một đường bố trí, một đường truyền tống rời đi. Đằng đẳng bố trí 5 nơi dạng này địa phương, hắn mới tại một cái dãy núi chỗ sâu ngừng lại. Lần này hắn không có đi, cũng không có chính mình bố trí cấm chế, mà là để Huyết Linh Nhi đi bố trí. Huyết Linh Nhi hao tốn một ngày thời gian, bố trí mấy cái cường đại thần văn, một cái là sát trận, một cái là huyễn trận, một cái là mê trận. Những này thần văn Lục Ly không trông cậy vào giết địch, chỉ là vì để hắn có thời gian mở ra phi độ hư không thần kỹ mà thôi. Địch nhân coi như tới phụ cận, muốn phá trận cũng muốn thời gian, chỉ cần cho hắn một hơi thời gian, hắn liền có thể phi độ hư không rời đi. Tu luyện, hắn tại bế quan này tu luyện, lấy ra luyện thể thần dược nhanh chóng luyện hóa. Mỗi một phần một giây thời gian hắn cũng sẽ không lãng phí. Thực lực đề cao một chút xíu, kia sống sót cơ hội liền hội càng lớn một điểm. Hai ngày, Lục Ly con mắt đột nhiên mở ra, bởi vì hắn chỗ thứ nhất bố trí cấm chế bị người xúc động, còn bị xúc động mấy lần. Điều này nói rõ bên kia đi người thật nhiều, bọn hắn cũng không để ý những cấm chế kia, tùy ý tự xúc động. Lục Ly tiếp tục tu luyện, chỉ là một nén nhang sau hắn lần nữa mở mắt, đệ nhị chỗ bố trí cấm chế lại bị người đụng chạm. Rất rõ ràng địch nhân thoáng cái tựu truy tung đi đệ nhị chỗ hắn bố trí địa phương. Lần nữa qua thời gian một nén nhang, nơi thứ ba bố trí địa phương cấm chế bị đụng chạm. Lục Ly sắc mặt biến đến đắng chát, đằng sau kỳ thật không cần nghiệm chứng. Địch nhân có truy tung cao thủ, có thể nhẹ nhõm truy tung đến hành tung của hắn, đã có thể truy tung đến, vậy hắn liền không có những đường ra khác, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là phi độ hư không thoát đi. Dạng này địch nhân truy tung độ khó sẽ vô hạn tăng lên. Lại một chỗ cấm chế bị đụng chạm, mà lại đụng chạm thời gian càng lúc càng ngắn. Chỉ là nửa nén hương thời gian mà thôi. Lục Ly không chần chờ, trực tiếp hư không hỏa trận. Một cái kim sắc cửa nhỏ xuất hiện. Hắn chui vào biến mất tại nguyên chỗ. Cự ly Lục Ly mấy chục vạn dặm địa phương, một đội cường giả ngay tại bôn tàu. Bọn hắn tiền phương có hai cái thấp bé nam tử, chính là truy hồn tộc người. Tại Lục Ly phi độ hư không về sau, kia hai cái truy hồn tộc người đồng thời ngừng lại, hai người cái mũi run run, liếc nhau, một người hướng sau lưng cường giả bẩm báo nói, bẩm chư vị đại nhân, người kia vừa rồi rời đi, hẳn là thả ra một loại siêu cường thần thuật, phương viên ức vạn dặm đã không có khí tức của hắn. Siêu cường thần thuật, Đan Hổ nhướng mày, khua tay nói, đi xem một chút. Một đám người chạy như điên, đến Lục Ly vừa rồi rời đi địa phương, bên này huyễn trận mê trận những này, Đan Hổ tùy ý xuất thủ nhẹ nhõm phá vỡ. Không sai, một cái truy hồn tộc người nhẹ gật đầu, nói, vừa rồi người này ngay ở chỗ này, hơn nữa còn ở nơi này một hai ngày, trước đó dò xét địa phương cũng đều là hắn bố trí. Chúng ta đụng chạm những cái kia cấp thấp thần văn, hắn có thể cảm ứng được, sở dĩ trước thời gian thoát đi, phương viên ức vạn dặm đều không cảm ứng được, Đan Hổ hồ nghi. Hỏi một tiếng, hai cái truy hồn tộc người nhẹ gật đầu, Đan Hổ già nua mặt run rẩy thoáng cái, nhìn qua một cái khác Đan gia trưởng lão nói ra, Tam ca, thằng danh kia trước đó tại Vọng Nguyệt Lĩnh, vừa đưa ra đến bên này giờ phút này thoáng cái lại biến mất đi ngoài ước vạn dặm. Mới vừa rồi còn có không gian ba động. Loại này thần thuật ngươi có hay không hiểu được nhìn quen mắt. Rất giống thiên biến chi vương tuyệt kỹ thành danh. Phi Đổ Hư không? Một cái khác, lão giả nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ nói bổ sung. Người này có thể tùy ý biến hóa bề ngoài. Chẳng lẽ đạt được thiên biến chi vương chân truyền nếu quả như thật là Phi Đổ Hư không? Phiền phức tựu lớn, trở về đi, sắp xếp người rộng tung lưới. Đan Hổ phất phất tay nói. Chí ít hắn còn không hiểu cải biến sinh mệnh khí tức, truy hồn tộc người hay là có thể khóa chặt hắn, cho nên chúng ta vẫn là có rất lớn cơ hội tìm tới hắn. Chỉ cần cho chúng ta một lần cơ hội, hắn tựu tuyệt đối chạy không được. PS, 5 chương đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.